Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 223, thi thể trong núi có vấn đề gì? Góc truyện audio.com. Mình mới vừa rồi nói qua cái gì? Người bị giết nhiều như vậy, trong núi này cũng không thể cất giấu xác chết. Chúng ta sao có thể dễ dàng xuống đến đáy cốc? Dễ dàng, thật dễ dàng sao? Trong lời nói của nàng có sai sót, lúc này mới phản ứng lại. Đoạn đường bọn họ cũng không có nhiều nhấp nhô gập ghềnh. Chẳng lẽ thật sự như cô độc chứng nói? Nhưng mà ngẫm lại vẫn không đúng. Dược Vương cũng sẽ không để bản thân làm bạn với những người chết đi. Còn nữa, hai chữ Dược Vương này trong tư duy người bình thường với thần y ngang nhau. Dù không trị bệnh cứu người, cũng không có khả năng là một ác nhân giết hại nhiều mạng người như vậy. Tuy rằng miên man suy nghĩ, nhưng vẫn phải tiếp tục đi về phía trước. Bất kể như thế nào, gặp trở ngại không tiến lên cũng không phải là cách. Lúc này cô độc chứng lại rơi vào trầm tư, như thường có thể nhìn ra được hắn nhất định là đang suy nghĩ gì. Trong nháy mắt tâm nàng khẽ động, nghĩ tới lúc xuống núi nhìn thấy cỗ thi thể kia. Vì vậy như thường mở miệng, hỏi hắn, họ chữ, ngươi nói cho ta biết lúc ở trong núi nhìn thấy cái gì. Cô độc chứng sửng sốt, quay đầu nhìn nàng, hỏi ngược lại, ngươi nói cái gì, đừng giả ngốc, ngươi biết ta hỏi chính là cổ thi thể đó. Thi thể kia có phải có vấn đề gì hay không? Ta cảm thấy dáng vẻ của ngươi từ khi thấy thứ kia giống như trong lòng có chuyện. Ta muốn đi xem, ngươi còn ngăn cản không đồng ý, có phải có vấn đề hay không? Không phải, cô độc chứng hơi lắc đầu, trầm ngâm một lát rồi nói. Ta vẫn luôn đều là như vậy, do ngươi quá nhạy cảm, thi thể kia trừ bỏ thối giữa ghê tởm một chút ngoài ra cũng không có gì đặc biệt. Không cho ngươi đi là sợ ngươi nôn ra, đủ rồi, nàng liếc hắn một cái. Trong lòng đối với lời này khinh thường oán thầm, ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng không cho là đúng. Nhưng mà đối phương nói cũng không sai, có thể là mình quá nhạy cảm. Dáng vẻ cô độc chứng đều là như vậy, tâm sự nặng nề không vui không buồn. Còn về cỗ thi thể kia, thật sự cũng không có chỗ nào đáng để nghiên cứu kỹ. Cách chương.